Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, thứ 1174 chương Đại Ma. Thiên Lý Tông tới nhiều như vậy cao thủ, tự nhiên đến có chuẩn bị, nhân cũng đều có so sánh chi tâm, nhất là ở nhìn thấy một thực lực không bằng chính mình. Địa vị hòa thanh danh lại so với chính mình còn tốt hơn nhân sao? Có chút lòng ghen tị so sánh mạnh nhân, tự nhiên sẽ hận không thể tương đối phương dẫm ở dưới chân của mình. Thiên Lý Tông Hòa Hoa Nghiêm Tông trải qua này 6 năm phát triển. Lòng chuộng hư vinh đã bành trướng tới một chỗ bộ, hơn nữa hiện tại Vong Quy Tông diệt, Thiên Tông thần thoại Khúc Hoài Thương cũng không ở. Ở trong mắt bọn hắn, đã Vong Quy Tông có thể bị diệt, như thế, Thiên Tông như nhau cũng có thể. Này! Liền là mục đích của bọn họ, nếu như Thiên Tông không chịu đáp ứng cùng hai người bọn họ tông khép lại. Bọn họ sẽ giết Thiên Tông tất cả cao thủ, đến thời gian còn lại một đám đệ tử, còn sợ chính mình thu thập không đến. Đối mặt với đối phương ám phúng, Ôn Trường không sắc mặt bất biến, thản nhiên nói, Ôn Mỗ đã nhượng đệ tử truyền lời các vị, gần đây tông môn công việc bề bộn, xác thực bất tiện chiêu đãi chư vị quý khách. Bất quá, đã chư vị đã tiến tông môn, không bằng liền báo cho biết tại hạ, chư vị tới cửa đến đây, là có chuyện gì quan trọng muốn cùng Ôn Mỗ thương lượng. Thiên Lý Tông một vị trưởng lão đứng ra, lạnh lùng nói, không dối gạt Ôn Tông chủ, này bán nguyệt đến, ta Thiên Lý Tông Hòa Hoa Nghiêm Tông lại phát hiện con rối tộc xào huyệt. Nghĩ triệu tập đại lục các thế lực lớn cao thủ cùng nhau đến chu sát những thứ ấy đáng ghét con rối tộc, chỉ bất quá, Thiên Tông vẫn đóng cửa từ chối tiếp khách không thấy ta đợi. Ta đợi trong lòng vì thiên hạ muôn dân, thực sự lo lắng, đành phải lỗ mãng xông vào. Mong rằng Ôn Tông chủ bỏ qua cho Thiên Tông Trương trưởng lão cười lạnh một tiếng. Tùy tùy tiện tiện liền xông vào nhà của người khác môn. Này chính là các ngươi Thiên Lý Tông tông môn lễ nghi. Không chỉ như vậy, còn đánh bị thương ta Thiên Tông rất nhiều đệ tử. Chu sát con rối tộc là cả đại lục tu luyện giả người người đều có trách nhiệm sự tình. Nhưng các ngươi Thiên Tông đóng cửa không tiếp khách, chỉ phái mấy tiểu đệ tử đến qua loa tắc trách chúng ta. Chúng ta không có biện pháp, đành phải xông vào Thiên Lý Tông bên này nhân không kiêng nể gì cả. Không lắm để ý đạo, chẳng lẽ các ngươi Thiên Tông đã biết được của chúng ta ý đồ đến? Riêng đóng cửa không thấy không thành, Ôn Trường không nhíu mày, này mũ khấu được có chút đại, nói được bọn họ Thiên Tông hòa con rối tộc có cái gì hoạt động? Bất muốn ra tay diệt trừ con rối tộc như nhau, Ôn Trường không đạo, vị trưởng lão này lời ấy sai rồi, mấy năm trước rõ ràng con rối tộc lúc, ra sức. Chính là ta các Thiên Tông, lại gì đến riêng đóng cửa không thấy đạo lý, vậy bây giờ liền nói như thế. Các ngươi Thiên Tông hiện tại nguyện ý phái ra bao nhiêu cao thủ. Tùy chúng ta cùng nhau đi chu sát con rối tộc, Ôn Trường không hòa Trương trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Trương trưởng lão đối Ôn Trường không truyền âm nói. Tông chủ, lần này sợ là cái cạm bẫy. Con rối tộc mấy năm này đã mai danh ẩn tích. Chưa từng có lại nghe thấy bọn họ một lần nữa xuất hiện tin tức. Bọn họ có lẽ là muốn của chúng ta cao thủ lừa ra tông môn. Lại đối với chúng ta động thủ ta biết Ôn Trường không đáp một tiếng. Hắn dương mắt, nhìn về phía Thiên Lý Tông những thứ ấy nhân, nói, thực tình chẳng dám giấu. Chúng ta Thiên Tông đại thể trưởng lão lúc này cũng đã bế quan. Bây giờ chính lân cận độ kiếp quan trọng thời kỳ, nói đến nói đi. Các ngươi Thiên Tông chính là không chịu ra sức, Thiên Lý Tông bên kia nhân trực tiếp một ngụm liền cắt ngang Ôn Trường không lời. Bất mãn đạo, lẽ nào các ngươi Thiên Tông còn muốn bao che con rối tộc nhân không thành? Đúng lúc này, nhất danh đầu đầy tóc bạc trưởng lão bay ra, lạnh lùng nói, ta tưởng là ai như thế kiêu ngạo, nguyên lai là các ngươi này mấy ông lão, Ôn Trường không dương mắt vừa nhìn. Lại là Dược Điền Mục trưởng lão. Mục trưởng lão ở Thiên Tông thời gian rất dài rất dài. Liên trong tộc các trưởng lão khác nhìn thấy hắn, đồ được ngoan ngoãn tôn xưng một tiếng Mục trưởng lão. khéo chính là, Thiên Lý Tông bên trong có mấy vị, vừa lúc là của mục trưởng lão quen biết cũ, không chỉ là quen biết cũ, còn là kẻ thù, nguyên lai ngươi còn chưa có tử a, kẻ thù gặp nhau. Đặc biệt đỏ mắt, mục trưởng lão cười lạnh một tiếng, liền coi như các ngươi tử, lão phu cũng sẽ không tử. Chúng ta Thiên Tông không chào đón ngươi, hiện tại đâu cút cho ta, Thiên Lý Tông lần này tới nhiều người như vậy. Không có được chút gì, như thế nào hội đơn giản ly khai. Bọn họ mắt lạnh nhìn mục trưởng lão, mục ông lão, chúng ta giữa thù sau này lại tính. Hiện tại, chúng ta là đến thương thảo tiêu diệt con rối tộc một chuyện. Việc này, chỉ sợ ngươi còn không làm chủ được đi. Bọn họ tương tầm mắt quay lại Ôn Trường Không, Ôn tông chủ, người mau làm quyết định đi, mục trưởng lão vốn là bạo tính tình. Nghe thấy bọn họ nói như vậy, trong lòng càng là khí bất đánh một chỗ ra, a, vây quét con rối tộc, theo ta thấy, này rõ ràng chính là của các ngươi mưu kế đi, bằng không vì sao Vân Tiêu Tông cùng với cái khác tông không có cửa đâu nhận được tin tức. Các ngươi lại tìm tới chúng ta Thiên Tông. Thiên Lý Tông chờ người một chút cũng không sợ âm mưu của chính mình chi tâm bị người vạch trần. Đẳng ly khai Thiên Tông, chúng ta tự sẽ đi thông chi những môn phái khác nhân, Ôn Trường Không biểu tình cuối cùng lộ ra. Một tia không vui, Ôn Mỗ đã nói, Thiên Tông đại thể trưởng lão đô đang bế quan chung, chư vị còn là mời trở về đi, xem ra các ngươi Thiên Tông là bất nghĩ rõ ràng con rối tộc. Quả nhiên là hòa con rối tộc có cái gì không thể cho ai biết hoạt động đi. Thiên Lý Tông cũng có chút không kiên nhẫn, đơn giản theo Ôn Trường Không lời nhận xuống, nói thẳng, không ngờ tiếng tăm lừng lẫy Thiên Tông lại làm ra như vậy hoạt động đến. Đã như vậy, hôm nay ta Thiên Lý Tông liền thay đại lục bách tính thảo cái công đạo. Hỏi ngươi Thiên Tông muốn cái thuyết pháp, tiếng nói vừa dứt. Thiên Lý Tông bên này sở hữu trên người trưởng lão hồn lực lập tức tăng vọt. Hiển nhiên là tính toán động thủ. Quả nhiên, cái gì con rối tộc, đây bất quá là bọn họ muốn đối phó Thiên Tông mượn cớ mà thôi. Mục trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, Thiên Tông mặc dù không kém, đãn là đối phương lại tới 7 tên thiên giai cao thủ. Cùng với 2 vị đại thành kỳ cao thủ, thực lực như vậy. Cho dù Thiên Tông có thể chống đối xuống, chỉ sợ cũng phải cả hai đều thiệt. Hô, đột nhiên, một trận cổ quái gió thổi tới, mang theo rất mạnh uy áp, theo chân trời khuynh vẩy xuống. Một tiếng lanh lảnh ca sát thanh, vang vọng thiên kinh, đâm vào nhân màng nhĩ suýt nữa vỡ. Thiên Tông đệ tử kinh hoàng thất sắc vội vội vàng vàng đến báo. Tông, tông chủ, của chúng ta hộ tông cấm chế bị đánh nát, nghe nói. Mục trưởng lão và Ôn Trường Không đẳng sắc mặt người đồng thời biến đổi. Này hộ tông cấm chế, thế nhưng Bồ Đề Tôn giả tự mình bày cấm chế, dùng để bảo hộ Thiên Tông cái chỗ này. Thiên Tông mỗi khi đóng sơn môn, chỉ cần tương cấm chế đóng, người bên ngoài muốn lại đi vào, là không thể nào. Thế nhưng bây giờ, này nhất danh thần tôn bố trí hạ hộ tông cấm chế, lại bị đánh nát, chuyện gì xảy ra? Ôn Trường Không hạ giọng hỏi, mục trưởng lão cũng cảm thấy có chút không có khả năng. Thiên Lý Tông không có khả năng có cao thủ như thế. Ha ha ha ha, xem ra lần này, là thiên muốn vong các ngươi Thiên Tông. Thiên Lý Tông nhân nghe thấy chuyện này, trái lại cảm thấy vui sướng. Mục trưởng lão cấp tốc bắt được tên đệ tử kia hỏi. Là người nào đánh nát cấm chế? Là... Nhất danh lục mắt nam nhân, tên đệ tử kia đang muốn hình dung người nọ bộ dáng. Đột nhiên mắt nhất ngưng, dùng run rẩy ngón tay chỉ hướng nơi nào đó. Hắn tới, mọi người quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một vị cao to nam tử, trên tay ôm một khúc côn cầu, chậm rãi mại bước chân, chiều ở đây đi tới. Kỳ dị dày đặc lục mắt, trên người yêu ma lực rất nặng. Thậm chí còn mang theo nồng đậm sát khí, làm cho người ta từ đáy lòng nảy lên một tia hàn ý. Theo hắn từng bước một đi vào, một cỗ theo linh hồn tới uy áp bao phủ ở bọn họ trong lòng. Người này là ai? Vì sao lại có mạnh như vậy uy áp? Hết chương.